Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 251, ngươi chọc không nổi. Lương Ngạo Phi châm ám toán bắn ra, Từ Tiểu Bạch bên kia vẫn còn mãi mê cùng Lý Uẩn cùng Cụ Anh chiến thành một đoàn không hề biết đến nguy cơ đã giáng lâm. Đang chuẩn bị vung kiếm tấn công, Từ Tiểu Bạch bỗng nhiên nội tâm lạnh lẽo một cái, trong lòng nguy hiểm cảnh báo lập tức kéo vang lên. Hắn ánh mắt lập tức liếc ngang một cái phi châm đang dùng tốc độ như là thiểm điện hướng hắn vọt tới, ngắm trúng chính là đầu gối của hắn. Phi châm này đánh được vô cùng xảo trá, nhằm đúng lúc hắn đang dồn lực vào chân phát động kiếm pháp, bởi vậy muốn tránh né đã khó càng thêm khó. Từ Tiểu Bạch ánh mắt trợn to, khóe mắt như muốn nứt, nhưng phi châm tốc độ quá nhanh hắn vô pháp có thể tránh né. Nếu hắn trúng một phi châm này, toàn thân nội công lập tức bị đánh loạn một cái, kiếm trên tay cũng không thể thuận lợi phát ra, chỉ sợ Cụ Anh cùng Lý Quẩn sẽ không bỏ qua cơ hội này xông lên hợp công vây đánh hắn. Hôm nay hắn mang muội muội đi ăn một bữa cơm, nếu để đối phương cứ như thế đánh bại, mất mặt mũi là chuyện nhỏ, nhưng để muội muội của hắn bị người tranh phòng ăn ở Vọng Nguyệt lâu lại là chuyện lớn. Từ nhỏ tới lớn Từ Tiểu Bạch chỉ có duy nhất một cái này muội muội, hắn vô cùng sủng ái muội muội, gần như đạt tới muội khống trình độ. Từ Tiểu Bạch không muốn muội muội của hắn gặp bất kỳ chuyện gì không vui, bởi vậy hôm nay gặp phải khiêu khích, Từ Tiểu Bạch cũng không hề ngần ngại đáp ứng. Nhưng nhìn sắp bay tới phi châm, hắn lại vô pháp tránh né, Từ Tiểu Bạch trong lòng bỗng có chút tuyệt vọng, hắn không thể tránh thoát. Lý Uẩn cùng Cụ Anh hiển nhiên cũng phát hiện Từ Tiểu Bạch dị trạng, hai người liếc mắt liền xem rõ tình huống, hiển nhiên bọn hắn biết đây chính là Lưu Ngạo ở trong bóng tối âm thầm ra tay hỗ trợ bọn hắn. Trước đây bọn hắn ở Biện Kinh vì gia thế hơn người làm người khác sợ hãi, cũng không có ai cùng bọn hắn đánh lên, nếu có số ít không phải là đối thủ của bọn hắn, số ít thì lại bị Lưu Ngạo dùng ám chiêu ám toán. Bởi vậy bọn hắn ở Biện Kinh cũng qua được rất thoải mái, không hề gặp qua cái gì khó khăn, bởi vậy càng ngày càng trở nên càng rỡ không sợ ai. Hôm nay tới Thiên Vân Thành, không ngờ người đầu tiên xui xẻo lại chính là Tiềm Long bản thứ ba nhân vật Từ Tiểu Bạch. Từ Tiểu Bạch ánh mắt trợn to, bên trong toát ra nồng đậm vẻ sợ hãi, khó tin, tức giận cùng không cam lòng, nhưng như thế cũng không thay đổi được sự thật hắn không thể né tránh được một cái phi châm này. Đang lúc tuyệt vọng nhất thời khắc, Từ Tiểu Bạch trước mặt một hoa lên, một cái thân ảnh như là quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Toàn thân áo quần màu vàng, theo bên trên chính là hoàng kim họa tiết, một cái đầu trọc vô cùng nổi bật. Thân hình không cao lắm, nhưng sống lưng thẳng tắp vô cùng kiên nghị, trên thân nội công dũng mãnh phun trào, tuy chỉ là nhị lưu cảnh giới nhưng lại khiến người ta cảm giác sâu không lường được, cùng là nhị lưu nếu bị cổ khí thế này đè ép xuống chỉ sợ sẽ sâu sắc cảm giác được tuyệt vọng không cách nào xóa đi cảm giác này. Người này không ai khác chính là vừa từ biệt không lâu bằng hữu của hắn, Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thân hình như là mị ảnh lóe lên, hắn giống như là đã sớm thấy rõ động tác của Lưu Ngạo nên sớm di chuyển xong tới chặn lấy cái này phi châm. Tay phải duỗi ra một cái, phi châm lập tức bị hắn dùng hai ngón tay nắm gọn trong tay, trên tay hắn ẩm huyết thủ sáo sớm đã được đeo lên. Từ Tiểu Bạch nhìn bóng lưng này, hắn không tự chủ trong lòng đột nhiên chảy lên một dòng nước ấm áp. Không ngờ Triệu Vô Cực thật tới Thiên Vân Thành, không ngờ hắn lại một lần nữa ở trong hiểm cảnh cứu giúp bản thân. Không uổng hắn cùng Triệu Vô Cực thâm giao như vậy a. Nhưng có điều, sao Triệu Vô Cực lại tới vào lúc này tình huống Từ gia của hắn đang rất phức tạp a. Từ Tiểu Bạch trong lòng vừa vui mừng lại vừa lo lắng, hắn vui vì Triệu Vô Cực xuất hiện ở đây, cũng vì Triệu Vô Cực xuất hiện mà cảm giác được một chút buồn phiền. Triệu Vô Cực tay phải hai ngón tay kẹp chặt phi châm, ánh mắt toát ra một tia phẫn nộ chi ý. Đối diện hắn Cụ Anh cùng Lý Uẩn cũng rất thức thời không dám loạn động. Bọn hắn biết đứng trước mặt người này không hề đơn giản, động tác vừa rồi của hắn chính là nói rõ đối phương đứng ở đối lập trận doanh bên kia, trước lúc tìm hiểu rõ đối phương sâu cạn cùng mục đích tốt nhất không cần đi kích thích đối phương. Triệu Vô Cực nhìn về góc khuất sau một cái cột nhà Lưu Ngạo, ánh mắt băng lãnh giọng nói lạnh lùng vang lên. Biện Kinh Thương Hội Lưu Ngạo, Tiềm Long bản đệ nhất nhân không ngờ phẩm hạnh lại kém tới mức này. Rõ ràng là công bằng giao đấu lại ở trong tối ném ám khí, ngươi có còn một chút lòng tự trọng hay không? Biết liêm sĩ hay không? Lưu Ngạo lúc này cũng không cần trốn tránh nữa, hắn từ phía sau cột nhà đi ra, cười khỉnh vô cùng kiêu ngạo, giống như chuyện vừa rồi không cùng hắn liên quan đồng dạng. Ta ném ám khí. Ở đây ai nhìn thấy ta ném ám khí? Chớ ngậm máu phun người. Ta đường đường Biện Kinh Thương Hội thiếu chủ sao có thể làm những chuyện hạ lưu bị ổi như thế? Triệu Vô Cực ánh mắt đảo quanh một vòng, quả nhiên đám người xung quanh không một ai lên tiếng chỉ trích Lưu Ngạo. Một phần chính là sợ hãi gia thế của hắn, một phần chính là ôm đứng xem tư thế xem kịch vui của bọn hắn, một số khác thì chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng mà thôi. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo qua thu vào hết thảy tất cả mọi người phản ứng, hắn trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Giang hồ chính là như thế tự tư tự lợi, bây giờ muốn có người đứng ra chỉ trích Lưu Ngạo trừ khi là mới ra giang hồ thanh niên nhân trong lòng còn mang một chút ảo tưởng về trượng kiếm giang hồ, nếu không sẽ không có ai đi làm việc không công này. Dù sao đứng ra chỉ trích Lưu Ngạo cũng đồng nghĩa đắc tội Biện Kinh Thương Hội, bọn hắn sao phải đi làm việc không công đâu. Ở trên giang hồ lịch luyện một thời gian, mọi người đều sẽ biến thành vì lợi ích mà điều động loại người, không lợi không hành động. Triệu Vô Cực ánh mắt hiếp lại nhìn Lưu Ngạo, Lưu Ngạo thì khuôn mặt vênh váo đắc ý, hắn chính là vì mọi người sợ hãi hắn mà đắc chí. Hắn dùng ánh mắt treo tức nhìn về phía Triệu Vô Cực như đang muốn nói, ngươi xem, ta chính là ném ám khí cũng không ai dám đứng ra chỉ trích ta, người một cái không biết ở đâu ra cộng hành cũng dám lên tiếng. Chờ một chút lão tử nhất định chơi chết ngươi. Triệu Vô Cực đang nhanh chóng suy tính thực lực cùng phương án đánh bại đối phương, Từ Tiểu Bạch bên này lập tức lên tiếng hỏi. Vô Cực, sao ngươi lại tới đây? Triệu Vô Cực quay người lại mỉm cười nhìn hắn nói. Ta chính là muốn tới thăm ngươi một chút mà thôi. Không ngờ lại gặp được cảnh tượng đặc sắc thế này. Nếu ta chậm một chút không chừng ngươi liền phải ăn thiệt thòi. Từ Tiểu Bạch mặt đỏ lên một chút, hắn biết Triệu Vô Cực khinh công thân pháp vô cùng tốt, hắn không thể cùng đối phương so sánh được. Bởi vậy vừa rồi Từ Tiểu Bạch không cách nào né tránh một cái phi châm này. Từ Tiểu Bạch lại hỏi. Tình hình ở Thiên Vân Thành cũng không tốt lắm a. Ngươi muốn làm gì? Triệu Vô Cực cười gằn nhìn về phía Lưu Ngạo nói. Ta chính là nhìn bằng hữu của mình bị ám toán không vừa mắt, muốn lĩnh giáo một chút Tiềm Long Bản đệ nhất nhân là như thế nào lợi hại. Hắn cái này phẩm hạnh cũng có thể leo lên tới vị trí này, thật đúng là không biết thiên cơ các xếp hạng như thế nào. Lưu Ngạo ánh mắt lập tức hiếp lại thành một đường, hắn trên mặt nụ cười lập tức mất đi thay vào đó chính là vẻ lạnh lùng. Tên này thiếu niên là ai? Từ đâu tới? Vừa mở miệng lại dám chê bai hắn. Đúng là không biết sống chết a. Lưu Ngạo nén tức giận trong lòng, khuôn mặt vẫn là ra vẻ phong khinh vân đạm nói. Ngươi là ai? Ta Lưu Ngạo không cùng một cái vô danh A Miêu A cậu đánh. Vừa rồi Triệu Vô Cực đón được một cái phi châm của hắn. Lưu Ngạo có chút bất ngờ, cũng rõ ràng thực lực của đối phương, sợ rằng không hề kém đứng trước mặt hắn Từ Tiểu Bạch cái này Tiềm Long Bản thứ ba nhân vật. Hắn hỏi như vậy thực chất vẫn là muốn xác nhận lại một chút đối phương nguồn gốc, tránh ra cái gì yêu thiêu thân, chọc phải người hắn không nên chọc. Trên giang hồ hành tẩu, nhãn lực rất trọng yếu. Nếu vì một chút bốc đồng nhất thời mà chọc phải đại họa cho gia tộc chính là gia tộc tội nhân thiên cổ A. Cái này Lưu Ngạo sâu sắc lĩnh giáo. Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói ra. Tiềm Long Bản thứ hai, Triệu Vô Cực. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi vì hành động bị ổi của mình mà trả giá thật đắt. Bằng hữu của ta, ngươi chọc không nổi. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 252, Vọng Nguyệt Lâu Lão Bản. Lưu Ngạo nguyên bản đối với Triệu Vô Cực chỉ là có chút bất ngờ cùng căm tức. Bởi vì Triệu Vô Cực nhảy ra phá hắn chuyện tốt mà muốn trừng trị đối phương một phen, nhưng khi nghe được tên của hắn Lưu Ngạo lập tức nổi lên hứng thú. Đối với cái này Tiềm Long Bản tân tinh, vừa xuất hiện liền chiếm lấy vị trí thứ tư giống như là lưu tinh quật khởi một dạng thiên tài, hắn vẫn là cực kỳ hiếu kỳ cùng muốn so đấu một phen. Tuy Tiềm Long Bang biến động rất lớn cũng rất nhanh chóng, không ngừng có thiên tài quật khởi cùng vẫn lạc, bên trên danh sách cũng thường xuyên được cập nhật cùng thay đổi, nhưng cũng hiếm có người nào giống như Triệu Vô Cực vừa lên chính là chiếm lấy Long Bản vị trí thứ tư. Hơn nữa danh tiếng của hắn cũng không hề nhỏ, không phải là mua danh chuột tiếng hạ người, chiến tích diệt sát nhất lưu cảnh giới của hắn một cái tiếp một cái được mọi người lan truyền ra, Triệu Vô Cực danh tiếng cũng càng ngày càng thinh vượng. Hắn danh tiếng có chút nổi bật, không ít người đang nhiệt tình thảo luận xem hắn so với mấy người phía trên xếp hạng ai càng lợi hại hơn. Tàn Kiếm Sơn Trang, Tàn Vân Phong thiếu niên thiên tài đột phá tới nhất lưu cảnh giới khiến Lưu Ngạo thuận lợi tiếp nhận vị trí số 1 của hắn, Triệu Vô Cực cũng thuận nước đi lên vị trí thứ 2. Vị trí này trước đây vốn của Hoàng Cảnh Đức, nhưng từ lúc Hoàng Cảnh Đức bị Triệu Vô Cực đánh bại vị trí này cũng bị hắn thuận lợi ngồi lên. Tiềm Long Bản top 3 vị trí thiên cơ các sẽ không tùy tiện đi thay đổi mà để cho người ở bên trong tự hành khiêu chiến đoạt lấy thứ tự cao hơn. Nếu bọn hắn không tiến hành khiêu chiến, cho dù võ công cao nữa ở trên bảng vẫn sẽ cả đời dậm chân ở vị trí này không đổi. Chỉ cần có người khiêu chiến thành công, thiên cơ các sẽ ngay lập tức bằng một con đường nào đó có được thông tin đồng thời thay đổi bên trên thứ hạng. Việc này cũng sẽ dẫn tới một làn sóng thảo luận Tiềm Long Bản vị trí, các thiên tài trẻ tuổi ai mạnh ai yếu cùng trông đợi lần tiếp theo bảng xếp hạng biến đổi.

Mọi người đang thảo luận, Từ Lam cũng đang suy nghĩ, bên trên lôi đài chiến đấu cũng đã dừng lại, Triệu Vô Cực phi thân lui về sau một đoạn, để lại ở chỗ đó Lưu Ngạo quần áo nhiều chỗ rách tả tơi, trông có vẻ rất chật vật, nhưng hắn lại không hề bị thương. Triệu Vô Cực mở miệng cười tà nói. Chiêu thứ nhất kết thúc. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 255, Lưu Tinh hồi vũ. Lưu Ngạo nhìn một chút bản thân quần áo nhiều chỗ rách nát tuy chưa làm hắn bị thương nhưng đối với bản thân hắn việc này so với bị thương càng khó coi. Hắn chính mở miệng ra muốn nhường Triệu Vô Cực ba chiêu, không ngờ chỉ mới một chiêu đầu tiên liền bị Triệu Vô Cực dùng cơ sở trảo pháp đánh cho vo cùng bị động, hơn nữa một thân y phục cũng bị rách tung tóe. Điều này nói rõ hắn phòng thủ cũng không phải là như vậy kín kẽ, Triệu Vô Cực thế công hoàn toàn có thể làm thương đến hắn, hắn thực lực còn chưa đủ để nhường Triệu Vô Cực ba chiêu. Phía trước nói chuyện hoàn toàn là hắn đang tự đề cao bản thân không biết trời cao đất rộng. Bên ngoài tiếng thảo luận càng làm cho hắn mặt đen lại. Ta tưởng Lưu Ngạo tìm Long Bản có bao nhiêu lợi hại a, muốn chấp Triệu Vô Cực ba chiêu không ngờ chỉ mới chiêu đầu tiên liền bị đối phương đánh cho thê thảm như vậy, nhìn hắn xem không khác gì một tên đệ tử cái bang a, mang thêm 9 cái túi có thể làm trưởng lão cái bang được rồi a. Triệu Vô Cực trảo công thật nhanh. Hắn chỉ mới dùng cơ sở trảo pháp, nếu dùng càng cao thâm trảo pháp chẳng phải Lưu Ngạo phải gặp tai ương hay sao? Ta cũng từng xem qua Lưu gia kiếm pháp bọn hắn cũng không thiện phòng thủ. Lưu Ngạo lại muốn chủ thủ nhường Triệu Vô Cực ba chiêu đúng là tự đoạn tay, quá ngu ngốc rồi. Ta xem không hợp chính là khẩu khí cùng thái độ của hắn. Triệu Vô Cực tuy danh tiếng không tốt gì nhưng hắn chính là Tiềm Long bản số 2 nhân vật A, hắn đáng giá nhận được sự coi trọng của Lưu Ngạo. Thế mà Lưu Ngạo lại dùng thái độ xem thường cùng cao cao tại thượng xem lên Triệu Vô Cực chẳng phải là quá kiêu ngạo rồi sao? Loại người này đối với người khác chỉ sợ cũng xem người ta như sâu kiến a. Đúng vậy, Lưu Ngạo thua đi. Ta cầu cho Lưu Ngạo bị Triệu Vô Cực đánh bại, lúc đó thật hả he a. Ha ha, ta cũng chính là muốn như vậy. Thật mong chờ Lưu Ngạo bại lúc đó, sắc mặt của hắn chắc chắn rất đặc sắc. Lưu Ngạo sắc mặt đen lại. Đám người thật không nể mặt mũi a. Hắn đúng là có chút xem thường Triệu Vô Cực, nhưng đối phương ở bên ngoài nghị luận như vậy hắn cũng nghe, đám người này không sợ hắn sau này trả thù sao? Đám người này đương nhiên sợ, Lưu gia cũng không phải bọn hắn có thể chọc được. Nhưng đám người quá đông a, đâu biết là ai đang nói đâu. Bởi vậy bọn hắn mới bình luận không hề cố kỵ một chút nào. Lý Quẩn cùng cụ anh cũng thay Lưu Ngạo mà lo lắng. Dù sao đối phương cũng là người lợi hại nhất trong số ba người, nếu ngay cả Lưu Ngạo cũng không đánh bại được Triệu Vô Cực thì bọn hắn chuyến đi Thiên Vân Thành sợ rằng cũng lập tức gặp rắc rối. Không ít người sẽ nhân bọn hắn thất thế thời gian này mà lời ra tiếng vào cùng nhảy ra gây khó khăn cho bọn hắn. Triệu Vô Cực nhìn Lưu Ngạo sắc mặt biến hóa liên tục trong lòng cười lạnh, hắn lạnh lùng mở miệng nói. Lưu công tử, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy a, ngươi sẽ nhường ta ba chiêu không nuốt lời chứ? Lưu Ngạo trong lòng âm thầm mắng Triệu Vô Cực vô sĩ. Đối phương hoàn toàn có thực lực cùng hắn quyết một trận chiến thế mà cắn mãi không buông lời hắn nói muốn nhường Triệu Vô Cực ba chiêu, bây giờ còn cố tình nhắc lại cho hắn nhớ dùng thứ này để khiến hắn bó tay bó chân. Đổi là cái khác võ giả, sợ rằng sớm đã nghĩa khí hô to, Lưu công tử, chúng ta buông tay một trận chiến đi, không cần tiếp tục phòng thủ a. Nhưng Triệu Vô Cực lại vô cùng vô sĩ, tuy có thể đánh ngang tay hắn nhưng lại muốn hắn tiếp tục nhường Triệu Vô Cực hai chiêu. Một chiêu cũng đủ Lưu Ngạo chật vật như vậy rồi, còn hai chiêu nữa Lưu Ngạo cũng không biết lần sau rách có còn phải là y phục của hắn hay không mà thay vào đó là da thịt hay một thứ gì đó. Nhưng lời đã thốt ra Lưu Ngạo cũng không tiện rút lại. Tuy bình thường hắn thích chơi thủ đoạn nhỏ, lại thường ám toán người khác nhưng ở trước vạn chúng chú mục dưới tình huống hắn vẫn phải là một cái Lưu gia thiếu chủ nên có khí độ cùng thân phận. Hào ngôn thả ra rất sảng khoái nhưng lại không tốt thu hồi, Triệu Vô Cực lại như củ cắn chặt không thả. Lưu Ngạo chỉ có thể nuốt xuống cục đắng này mở miệng nói. Ta Lưu Ngạo đã nói là làm, Triệu công tử ngươi cứ tiếp tục tới đây. Hắn trong lòng muốn mắng to Triệu Vô Cực, nhưng ngoài mặt vẫn là vô cùng lễ độ nghĩa khí nói. Hắn trong lòng cũng âm thầm mong Triệu Vô Cực sẽ vì thế mà sử dụng nghĩa khí đối với hắn, đáng tiếc hắn hoàn toàn quá ngây thơ. Triệu Vô Cực cười tà, lập tức lên tiếng nói. Vậy Từ công tử đứng vững, chiêu thứ hai tới đây. Triệu Vô Cực vừa nói xong. Tử Hà bất diệt thần công lập tức vận chuyển nhanh chóng, trên người hắn áo quần không gió tự bay hơi phất phất lên, khí thế dày nặng tỏa ra khiến không khí vô cùng căng thẳng. Lưu Ngạo ánh mắt híp lại một chút, lần này Triệu Vô Cực khí thế so với lúc này càng mạnh mẽ hơn, quả nhiên vừa rồi hắn còn dư lực chỉ là thăm dò bản thân mà thôi. trên trán chảy ra một giọt mồ hôi, trong cơ thể nội công cũng vội vàng vận chuyển đến đỉnh phong, Lưu Ngạo đã sẵn sàng trận địa tiếp địch. Hắn ước chừng lần này bản thân thật phải sử dụng ra bản lãnh giữ nhà, Lưu gia kiếm pháp. Triệu Vô Cực khí thế liên tục kéo lên khiến bên ngoài đám người đang nhiệt tình bàn tán cũng vội im mồm tập trung vào giữa trận chiến của hai người, bọn hắn đều sợ chỉ cần nháy mắt một cái đều có thể bỏ qua thứ gì. Triệu Vô Cực khí thế lên tới tiểu đỉnh phong, hắn không hề dừng lại ở đó lập tức phóng thích ra sát khí của mình hướng Lưu Ngạo tập sát mà tới, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương mang theo thực chất tính uy hiếp trừng Lưu Ngạo. Lưu Ngạo trong lòng hơi hoảng hốt một chút, nhưng sau đó hắn nhanh chóng từ bên trong sợ hãi tỉnh lại. Trong miệng âm thầm tán thưởng một tiếng. Tốt mạnh mẽ sát khí, Triệu công tử quả thật là không hổ danh tiếng diệt tộc nam nhân a. Bên ngoài mọi người cũng âm thầm hít một ngụm khí lạnh, Triệu Vô Cực thả ra bản thân sát khí không khí xung quanh cũng như hạ xuống âm lãnh đi mấy độ, bầu không khí nghẹt thở vô cùng. Mọi người đều ngưng thần nín thở nhìn xem trận đấu, không hổ là nhị lưu đỉnh phong hàng đầu cao thủ quyết đấu, mỗi một giây phút đều vô cùng hấp dẫn a. Triệu Vô Cực trên miệng một cái tà tiếu nhếch lên nói: Lưu công tử mời nếm thử thân pháp của ta a. Nói xong hắn cũng không đợi Lưu Ngạo đáp lời, dưới chân chạm nhẹ một cái cả thân hình cong lại sau đó lập tức như tên rời cung bắn ra hướng Lưu Ngạo xông tới. Một chuỗi tàn ảnh được Triệu Vô Cực kéo ra, tốc độ của hắn dù đang mang trên người hộ thủ cùng hộ thối cũng đã vô cùng nhanh nhẹn. Đương nhiên đây là hắn ở thôi động ngũ quỷ mật tịch dưới tình huống, bình thường hắn muốn đạt được tốc độ này chỉ có thể bỏ phụ trọng ra mà thôi. Nhìn chuỗi tàn ảnh đang mạnh mẽ hướng bản thân lao tới, Lưu Ngạo ánh mắt lập tức co lại, tốc độ thật nhanh. So với trước đây hắn đã gặp qua võ giả tốc độ của Triệu Vô Cực không là nhanh nhất nhưng chắc chắn là nằm trong số người nhanh nhất hắn từng gặp. Nhìn tốc độ này, nghĩ tới Triệu Vô Cực trảo công, hắn trong lòng một cổ lo lắng cùng tuyệt vọng chi ý dâng lên. Lần này hắn có thể thủ vững không a? Nếu không thủ vững, Lưu gia mặt mũi phải chăng là bị hắn làm mất hết? Cắn răng một cái, Lưu Ngạo lập tức quyết định sử dụng ra Lưu gia kiếm pháp phòng ngự chiêu bài. Lưu Tinh hồi vũ. Trống to một tiếng, kiếm trong tay Lưu Ngạo lập tức múa tung lên, hắn quanh thân như là xuất hiện rất nhiều vòng xoáy kiếm ảnh giúp hắn phòng thủ, có thể nói là một chiêu này tinh diệu vô cùng, kín không kẽ hở. Đương nhiên đối phương chỉ có một thanh kiếm mà có thể dùng ra như vậy, chiêu thức bên trong chính là ẩn chứa hư ảnh kiếm chiêu, Triệu Vô Cực chỉ cần khám phá ra bên trong hư ảnh là có thể đánh vỡ đối phương phòng thủ tiếp tục tiến công vào. Nhưng thật sự đơn giản như vậy sao? Đương nhiên là không. Lưu gia kiếm pháp một chiêu phòng ngự kiếm chiêu tốt nhất nơi nào có thể dễ dàng nhìn ra sơ hở tới vậy, Triệu Vô Cực ở quanh thân của Lưu Ngạo liên tục di chuyển mấy vòng, mỗi cái vòng xoáy kiếm hắn đều cẩn thận tỉ mỉ quan sát qua nhưng lại không hề phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Lông mày không tự chủ được nhíu lại, Triệu Vô Cực cảm giác được có chút khó làm, chiêu thức này thật tinh diệu, hắn tạm thời không dám mạo hiểm tấn công. Nhưng di chuyển tốc độ cao cũng rất tiêu tốn thể lực a, Triệu Vô Cực nếu cứ như vậy chính là xem ở giữa hai người ai sức bền càng tốt, ai có thể chịu tới cuối cùng mà thôi. Như vậy quyết đấu còn có gì đáng xem? Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Triệu Vô Cực thân pháp tốc độ lại tăng lên một phần, hắn thân hình như là tàn ảnh biến mất, lần tiếp theo xuất hiện chính là ở Lưu Ngạo phía sau lưng, Triệu Vô Cực muốn cường công. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audiotruyen.org Chương 256, Cương khí hiện. Nếu đã không phân biệt được cái nào kiếm chiêu là thật là giả vậy thì cứ chọn đại một cái đi. Triệu Vô Cực dùng thân pháp nhanh chóng lướt tới phía sau người Lưu Ngạo, năm ngón tay cong lại thành ưng trảo lập tức tập kích đối phương. Lưu Ngạo bị Triệu Vô Cực thân pháp nhanh chóng có chút giật mình nhưng Triệu Vô Cực vừa đột kích phía sau hắn liền cảm giác được nguy cơ cực kỳ to lớn ập tới, Lưu Ngạo nhanh như chớp quay người lại rống to. Lưu Tinh hồi vũ. Kiếm của điên cuồng phi vũ, tốc độ so với lúc nãy còn phải nhanh lên vài phần tạo thành một vùng phòng thủ vô cùng kín kẽ, kiếm ảnh như vân dọc nước không lọt. Triệu Vô Cực vừa muốn đánh tới lập tức bị kiếm của hắn sượt qua mu bàn tay, kiếm của đối phương ở trên mu bàn tay của bắn ra từng đạo hỏa hoa, một chiêu này ẩm huyết thủ sáo giúp hắn cản được. Ánh mắt híp lại, Triệu Vô Cực trong lòng thầm mắng một tiếng, đối phương phản ứng thật nhanh. Hắn dùng thân pháp mong muốn đảo loạn ánh mắt của Lưu Ngạo nhân cơ hội đột kích phòng thủ tuyến của hắn nhưng không ngờ đối phương vô cùng cảnh giác ở phía sau lưng, bởi vậy Triệu Vô Cực theo quán tính lựa chọn từ phía sau lưng tấn công lập tức bị Lưu Ngạo đoán trước chặn đánh. Thực ra từ phía sau lưng tấn công chính là thói quen của đa số võ giả, nhưng Lưu Ngạo cũng không phải là cái gì cũng không biết võ giả, hắn đương nhiên cực kỳ cẩn thận phòng bị phía sau lưng của mình không hề đem sơ hở của mình bỏ mặc không quan tâm. Triệu Vô Cực một trảo đột công này bị kiếm của Lưu Ngạo đánh bật ra. Lưu Ngạo trên mặt lập tức hiện lên một nét cười đắc ý. Thân pháp càng nhanh thì thế nào? Vẫn là không thể vượt qua được kiếm chiêu phòng ngự của hắn. Muốn tấn công sau lưng hắn. Đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Ba chiêu qua đi, hắn tất dùng Lưu gia kiếm pháp dạy Triệu Vô Cực làm người. Nhìn hắn vẻ mặt đắc ý, Triệu Vô Cực ánh mắt nguy hiểm híp lại một chút. Hắn sở dĩ cường công đương nhiên là còn có hậu chiêu, đắc ý sớm như vậy tốt sao? Khóe miệng hắn cũng theo đó kéo lên một cái xấu xa nụ cười, bàn tay bị đánh vạt ra ở giữa không trung lập tức cương lên, trong cơ thể Tử Hà Bất Diệt thần công lập tức vận chuyển, nội lực điên cuồng theo kinh mạch chạy tới hai bàn tay của hắn, trong nháy mắt Triệu Vô Cực bàn tay quang mang đại thịnh, cương khí ngưng tụ. Lưu Ngạo vừa nhìn thấy cảnh này chính là dại ra một chút, cực kỳ khó tin. Đối phương là nhất lưu cao thủ. Không thể nào. Sao hắn làm được? Hắn so bản thân còn trẻ tuổi a. Lưu Ngạo ta vốn là Biện Kinh Thương Hội thiếu chủ, từ nhỏ hưởng hết thiên tài địa bảo mới tu luyện được nhanh như vậy, đối phương một cái không biết ở đâu tiểu tử sao có thể so với ta còn sớm đột phá nhất lưu. Như thế lúc đầu đối phương chính là giả heo ăn thịt hổ đúng không? Cái gì chó mà tìm long bản chi tranh, đối phương đã đột phá nhất lưu đã không còn là người của tìm long bản nữa rồi. Nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra, Triệu Vô Cực không hề có hộ thân cương khí mà chỉ là ngung tụ trên tay cương khí tạo thành trảo cương mà thôi. Đối phương chỉ là chuẩn nhất lưu. Nhưng như thế cũng vô cùng khó tin a. Ở trên giang hồ đã bao lâu không nghe qua việc người không đột phá nhất lưu lại có thể ngưng tụ cương khí rồi. Hơn nữa đối phương cương khí lại cực kỳ ngưng tụ, khí thế vô cùng dũng mãnh, cái này cũng không phải là cái gì nhất lưu cao thủ có thể ngưng tụ ra cương khí a. Triệu Vô Cực rốt cuộc là cái gì quái vật? Hắn là làm sao làm được? Trong lòng một vạn câu hỏi đang điên cuồng tuôn ra. Lưu Ngạo trong nhất thời ngạc nhiên tới quên đi sử dụng kiếm chiêu, hắn lập tức bị Triệu Vô Cực một chiêu này làm mộng. Triệu Vô Cực cũng không hề bỏ qua cơ hội, hai tay như là ưng trảo hướng ngực hắn vọt tới. Xoẹt. Một chút thất thần, Lưu Ngạo lập tức bị Triệu Vô Cực thừa cơ đột phá phòng tuyến ở trên ngực hắn lưu lại sáu đạo sâu sắc huyết trảo, máu tươi lập tức từ vết thương bắn mạnh mà ra. A. Rống. Đau nhức truyền tới. Lưu Ngạo lập tức không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng rên ra. Triệu Vô Cực trên tay ngưng tụ cương khí không những cứng rắn còn vô cùng sắc bén, vừa cào chính là sáu đường trảo huyết trảo cực sâu, nếu không phải hắn còn có chút nội công ở bên trong cơ thể vận chuyển bảo vệ kinh mạch cùng phủ tạng chỉ sợ cũng bị Triệu Vô Cực một trảo này đào ra nội tạng. Máu tươi phúng dũng, Lưu Ngạo lập tức bởi vì đau đớn mà sắc mặt trắng bệch, trong mắt hắn tơ máu điên cuồng nổi lên đủ thấy hắn lúc này khó chịu như thế nào. Triệu Vô nghiến răng nghiến lợi, ới Triệu Vô Cực loại này cận thân tác chiến hình võ giả tốt nhất không được để hắn gần người. Lưu Ngạo còn đang muốn vung kiếm phản công bức lui đối phương, Triệu Vô Cực vốn chiếm chủ động tốc độ so với hắn còn nhanh mấy phần lập tức một chưởng vung tới. Trên tay Triệu Vô Cực ngưng tụ hai vòng âm dương hoàng, sát khí bị hắn tập trung khóa chặt Lưu Ngạo, ánh mắt Triệu Vô Cực lóe như thực chất sát ý nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Lưu Ngạo lập tức từ ánh mắt hắn nhìn ra vô tận sát ý cùng sát lục, trong lòng hắn lập tức bị một cổ khí lạnh lẽo chiếm giữ. Triệu Vô Cực rốt cuộc giết bao nhiêu người mới có thể có được sát khí mạnh mẽ như thế a? Cả người như nhũn ra không có chút khí lực nào cầm kiếm, như là dê con đợi làm thịt. Đúng lúc này bên hông hăng một miếng ngọc bội lập tức hơi lóe lên màu trắng quang mang, trong mắt tràn đầy sợ hãi Lưu Ngạo lập tức có chút thanh tỉnh lại, nhưng đối mặt với hắn chính là Triệu Vô Cực một chưởng vỗ tới. Lưu Ngạo không kịp né tránh cũng không thể né tránh, hắn vội vàng giơ ra bàn thân kiếm đón đỡ một chưởng này. Một tiếng nổ to vang lên, Triệu Vô Cực thiên địa tinh biến chưởng một chưởng vỗ lên kiếm của Lưu Ngạo lập tức đánh cho kiếm hắn cong vào, lực lượng tuy có chút bị giảm bớt nhưng vẫn là trực tiếp vỗ lên ngực của đối phương, ở trên ngực của đối phương nổ tung ra to lớn sóng khí. Lưu Ngạo như là diều đứt dây lập tức bay ngược mà ra, khóe miệng của hắn còn không ngừng nôn ra máu tươi, hắn mạnh mẽ rơi đập xuống đất tiếp tục phun ra một ngụm máu sau đó là nằm im bất động. Chỉ mới giao thủ hai chiêu, Tiềm Long Bản đệ nhất nhân lập tức bị Triệu Vô Cực đánh cho hộc máu bay ngược. Rốt cuộc Triệu Vô Cực thực lực có bao nhiêu mạnh, hắn là làm sao tu luyện a? Lưu Ngạo chắc chắn không yếu, Biện Kinh Thương Hội tài phú có thể để cho Lưu Ngạo ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, bọn hắn truyền thừa võ công cũng là trên giang hồ đỉnh cấp, nhưng tới chỗ này gặp Triệu Vô Cực thể hiện ra có chút không chịu nổi. Trong tưởng tượng của mọi người xem ở đây, Triệu Vô Cực phải cùng Lưu Ngạo đại chiến cái 300 hiệp mới có thể phân ra thắng bại, nhưng vừa qua tay hai chiêu không ngờ Lưu Ngạo lại bị Triệu Vô Cực đã thương, thương thế xem ra cũng không hề nhẹ nhàng một chút nào. Chẳng lẽ Tiềm Long Bản đệ nhất bảo tọa hôm nay lại phải đổi chủ rồi? Triệu Vô Cực sẽ như Tân Tinh một đường mạnh mẽ quật khởi hay Lưu Ngạo còn cái gì tuyệt chiêu giấu giếm có thể lật bàn. Tất cả mọi người tinh thần lúc này đều vô cùng tập trung, chỉ cần Lưu Ngạo có thể tái chiến, sợ rằng hắn sẽ không tiếp tục nhượng bộ Triệu Vô Cực mà chỉ phòng thủ nữa a. À. Đến lúc đó mới là chân chính nhị lưu đỉnh phong hàng đầu cao thủ chân chính quyết đấu. Nhưng tiền đề Lưu Ngạo còn có thể đứng lên sau một chiêu này đã. Toàn trường tĩnh lặng một giây, mọi người đều vô cùng hồi hộp nhìn về phía Lưu Ngạo ngã xuống, trong lòng không tự chủ được đều mong hắn có thể đứng dậy cùng Triệu Vô Cực tiếp tục một trận đại chiến. Đúng lúc này một âm thanh có chút không hợp quần vang lên. Đánh hay lắm. Triệu Vô Cực nhìn lại, quả nhiên là Từ Tiểu Bạch, tên Tiểu Bạch kiểm này đang ở bên dưới giơ cao tay lên khuôn mặt có chút bởi vì vui vẻ mà hơi đỏ lên gào to. Tên này thật đúng là ở dưới cổ vũ a, Triệu Vô Cực lúc này nếu đưa cho hắn một cặp bông xù hắn sợ rằng thật dám vung. Đám người xung quanh cũng lập tức đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Từ Tiểu Bạch, Từ Tiểu Bạch lúc này bị nhìn có chút lúng túng lập tức ho nhẹ một cái nói. Mỗi người đều có người muốn cổ vũ a, ta chỉ là cổ vũ cho bằng hữu của ta mà thôi. Đứng bên cạnh hắn Từ Lam lập tức lấy tay che mặt, đại ca quả thật là mất mặt, đến tiểu cô nương như nàng còn không cuồng nhiệt cổ vũ như vậy chỉ là xem cuộc vui mà thôi, không ngờ hắn xem đầu nhập như vậy. Ánh mắt lúc nãy còn giống như hận bản thân không phải là người lên đài cùng Lưu Ngạo đánh vậy. Khạch khạch khạch. Mọi người đang định nói cái gì, lúc này Lưu Ngạo nằm rạp trên mặt đất vang lên tiếng ho khan lập tức kéo tinh thần của đám người trở lại. Một người vui vẻ kêu to. Xem kìa, Lưu Ngạo còn chưa chết. Hắn còn chưa thua a. Lưu Ngạo, đứng dậy, cùng Triệu Vô Cực đại chiến 300 hiệp a. Tiềm Long bản đệ nhất nhân nếu yếu như thế ngươi cũng không cần làm rồi. Nếu là nam nhân thì đứng dậy a. Đứng dậy đánh bại Triệu Vô Cực, ngươi muốn Lưu gia của ngươi mất hết mặt mũi hay sao? Hào khí lúc nãy thả lời ngông cuồng của ngươi đâu rồi? Mau đứng dậy a. Không ngừng có tiếng cổ vũ Lưu Ngạo vang lên, mọi người tâm lý chung chính là muốn xem một trận đại chiến của cao thủ hàng đầu, bởi vậy bọn hắn không hề muốn Lưu Ngạo bại quá nhanh. Triệu Vô Cực mày nhíu lại, quả nhiên một chưởng này không thể đánh bại Lưu Ngạo, hắn vốn cũng biết rõ như vậy. Triệu Vô Cực cũng không hề nhân cơ hội đối phương trọng thương mà truy sát. Hắn muốn chính là một trận sảng khoái chiến đấu, để cho Lưu Ngạo khắc sâu giáo huấn chứ không phải là sinh tử tương bác không từ thủ đoạn. Triệu Vô Cực nhàn nhạt mở miệng. Đừng giả chết, ta biết ngươi còn chưa thua. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 257, tinh vẫn. Khạch khạch khạch. Tiếng cười chen lẫn tiếng ho khan không ngừng vang lên, Lưu Ngạo từ dưới mặt đất run run đứng lên. Lấy tay lau một cái khóe miệng tràn ra máu tươi, Lưu Ngạo ánh mắt tràn đầy tơ máu như là muốn giết người nhìn chằm chằm lấy Triệu Vô Cực. Hắn ho khan mấy cái cho thuận khí sau đó có chút khó thở nói ra. Triệu Vô Cực, tốt, rất tốt. Ngươi lại dám đánh ta thành bộ dạng này, Lưu Ngạo ta chưa bao giờ phải nhận vũ nhục như vậy, ngươi khá lắm. Ta công nhận, trước đây là ta khinh địch. Ngươi thực lực hoàn toàn có thể làm đối thủ của ta, cùng ta một trận chiến. Nhưng rất nhanh thôi, ta sẽ cho ngươi sáng mắt ra Lưu gia kiếm pháp của chúng ta có bao nhiêu đặc sắc, ngươi một cái giả tiểu tử là không thể nào cùng bản công tử so sánh. Tay hắn nắm lấy bên hông ngọc bội lúc này trên bề mặt đã nứt ra một vết rạn, ảm đạm vô quang. Hắn vứt miếng ngọc này ra giữa đất, miếng ngọc đập vào đất lập tức vỡ nát mà ra. Một người tinh mắt lập tức thốt lên. Thanh điền cổ ngọc. Là thanh điền cổ ngọc a. Thanh điền cổ ngọc là cái gì? Một người khó hiểu hỏi. Người kia lập tức mặt vĩnh lên trời bởi vì bản thân hiểu biết mà cảm giác được cực kỳ ưu việt giải thích. Trên thế giới này vốn không thiếu các loại ly kỳ cổ quái ngọc bội, mà thanh điền cổ ngọc là một trong số đó. Loại ngọc bội này bình thường có màu bích lục, bên trong rỗng ruột có một dòng khí nhẹ lưu chuyển bên trong. Nó cũng không phải là cái gì tiên ngọc trong truyền thuyết. Tuy hiếm nhưng vẫn là có thể tìm được nhưng giá cả cũng là vô cùng đắt đỏ lấy Lưu Ngạo thân phận trên người có loại ngọc bội này cũng không lạ gì. Loại ngọc bội này ở trên giang hồ chúng ta trong đám thanh niên tài tuấn công tử ca vô cùng thịnh hành. Bởi vì ngọc chất xinh đẹp lại có công dụng đặc biệt nên những cái này công tử thường xuyên đeo bên mình. Nó vốn đắt như vậy chính là vì một cái công dụng đặc biệt của nó. Thanh điền cổ ngọc đối với sát khí vô cùng mẫn cảm. Người đeo nó bên người chỉ cần bị sát khí tập kích thanh điền cổ ngọc sẽ lập tức vỡ tan giải phóng bên trong một đoàn thanh khí giúp chủ nhân đeo nó có thể lập tức thanh tĩnh tinh thần phòng chống sát khí quấy nhiễu. Ở trên giang hồ lăn lộn người giết người không hề thiếu, mỗi người đều có nhiều ít sát khí. Những người giết càng nhiều người sát khí càng mạnh mẽ, chỉ cần phóng thích sát khí liền có thể ảnh hưởng tới tâm thần người khác, từ đó khắc kỳ chế thắng vô cùng thần diệu. Đương nhiên sát khí cũng không phải là thứ tốt chơi đùa như vậy, thứ này chính là con dao hai lưỡi, lúc nào cũng có thể cắn ngược lại chủ nhân. Lúc nãy mọi người cũng thấy Triệu Vô Cực sát khí có bao nhiêu mạnh a, hắn vừa thả ra sát khí chỉ là khiến bầu không khí trầm trọng vô cùng mà thôi, nhưng thời khắc hắn tập trung sát khí chấn nhiếp Lưu Ngạo đấy, cái này thanh điền cổ ngọc cũng lập tức vỡ nát, Lưu Ngạo mới từ sát khí chấn nhiếp tỉnh lại. Nếu không có cái này thanh điền cổ ngọc, chỉ sợ Lưu Ngạo cũng không đơn giản chỉ là bị thương như thế a. Tên này nói một hơi dài giải thích, mọi người lúc này mới trầm trồ gật đầu, thì ra là thế. Biện Kinh Thương Hội gia đại nghiệp đại Lưu Ngạo có cái này thanh điền cổ ngọc cũng không phải là cái gì chuyện lạ, nhưng hắn dựa vào cổ ngọc chi năng mà có thể tránh thoát một kiếp, nói lên hắn tâm cảnh trình độ vẫn còn kém rất xa Triệu Vô Cực. Cao thủ so chiêu chỉ trong nháy mắt, lúc đấy nếu hắn không có bảo vật sợ rằng đã sớm chết rồi. Đương nhiên gia cảnh cũng là một loại thực lực, bởi vậy đầu thai là một môn rất cần có kỹ thuật hàm lượng a. Từ lúc bị Triệu Vô Cực đánh ngã, Lưu Ngạo cũng đã biết hắn hôm nay không còn cái gì mặt mũi đáng nói. Trong lòng sát tâm đại thịnh, Triệu Vô Cực hôm nay hắn muốn giết, bất chấp hậu quả thế nào. Trên tay kiếm vung mạnh một cái, Lưu Ngạo lúc này cũng không diễn cái gì quân tử bộ mặt nữa, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Triệu Vô Cực, ta sẽ cho ngươi thấy Lưu gia kiếm pháp là như thế nào mạnh mẽ. Ha ha. Triệu Vô Cực nhìn hắn, bỗng nhiên cười ha ha. Lưu Ngạo khó hiểu nhìn Triệu Vô Cực hỏi. Ngươi cười cái gì? Triệu Vô Cực lắc tay. Ngươi muốn cho ta xem nhưng ta không có hứng thú a, hai chiêu đã qua, còn một chiêu nữa. Ngươi có thể tiếp được chiêu này ta xem như ngươi thắng. Lưu Ngạo ánh mắt híp lại, đây là muốn một chiêu phân định thắng thua tiết tấu a. Lưu gia kiếm pháp của hắn tuy tinh diệu nhưng Lưu Ngạo cũng không dám chắc có thể đánh bại Triệu Vô Cực một cách nhanh chóng được, như vậy cho dù hắn thắng cũng không có cái gì mặt mũi. Dù sao hắn trước thả cuồng ngôn xong lại bị Triệu Vô Cực đánh cho cực thảm. Cái này ấn tượng quá mạnh mẽ, không thể khiến đám người xem ở chỗ này quên đi được. Nếu có thể một chiêu lật bàn, tuy danh tiếng vẫn là không tốt nhưng trận thế vẫn là không thua. Lưu gia kiếm pháp cũng không phải là không có sát chiêu, muốn một chiêu quyết thắng bại vậy thì một chiêu đi. Lưu Ngạo lúc này suy nghĩ rõ ràng, khí chất của hắn như có chút biến đổi, cả người bỗng nhiên trở nên vô cùng cao ngạo lạnh lùng, trên mặt không hề hiện ra bất kỳ cái gì cảm xúc, vô cùng trầm tĩnh nói. Nếu ngươi đã muốn một chiêu định thắng thua vậy ta cũng không ngại tiếp ngươi. Ta Lưu Ngạo từ nhỏ tập võ, đến nay tu luyện kiếm đạo cũng có chút thành tựu, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy toàn bộ sức mạnh kiếm pháp của ta cùng thành quả tu luyện gần đây của ta. Triệu Vô Cực nghe xong lập tức nhíu mày, thành quả tu luyện gần đây. Đối phương gần đây có đột phá gì sao? Mặc kệ, trên giang hồ ai không có một vài chiêu bài ẩn giấu, cho dù có cái gì chiêu bài Triệu Vô Cực cũng có tự tin đánh bại Lưu Ngạo. Đây chính là dựa vào thực lực bản thân tự tin, dựa vào hắn có thể đánh trọng thương Lưu Ngạo một lần thì có thể trọng thương lần thứ hai. Triệu Vô Cực không tiếp lời, trong cơ thể Tử Hà Bất Diệt thần công liên tục vận chuyển, trên người vạt áo không gió tự bay, khí thế mạnh mẽ xô tới như là sóng thần, khí tức dài nặng như là trường hà. Bên kia Lưu Ngạo cũng không kém phần nào, nội công liên tục vận chuyển, khí thế nhanh chóng kéo lên tới đỉnh phong, ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực. Kiếm nhẹ nhàng giơ lên. Lưu Ngạo giọng nỉ non. Lưu gia kiếm pháp tất sát kỹ, tinh vẫn. Dưới chân đạp mạnh một cái, thân pháp phát động, Lưu Ngạo dùng hết sức bật nhảy lên thật cao, đến một cái cao độ khoảng chừng hơn 5 mét hắn lúc này hết đà bắt đầu trụy lạc. Ở giữa không trung vẽ lên một cái xinh đẹp xoay người, đầu mũi kiếm rung rung ở trong không khí lại như là đang cắt ra một đường không khí, có một luồng mờ ảo khí tức ngưng tụ trên mũi kiếm, Lưu Ngạo dùng thúc dục nội công, hắn như một cái lưu tinh vẫn lạc hướng Triệu Vô Cực lao tới. Bởi vì có thêm nội công kích thích, tốc độ trụy lạc của hắn nhanh vô cùng, không khác gì một cái tinh thần vẫn lạc, sát ý tỏa ra khắp mặt đất. Tinh vẫn nơi, vạn vật tuyệt diệt, chúng sinh trở về hư vô. Tinh vẫn nơi chúng sinh sinh mệnh như là cỏ rác, nó đem đến chính là vô tận tai ương, nó không có bất kỳ tình cảm gì đáng nói. Bởi vậy Lưu Ngạo thi triển một chiêu này khí chất mới đột nhiên khác biệt như vậy, hắn đây chính là chân chính muốn đánh ra sát chiêu liều mạng a. Ở bên dưới mọi người đều tâm thần rung động nhìn một kiếm này, bọn hắn đều cảm giác được bầu trời như tối đen lại, bị cái này tinh thần vẫn lạc che khuất. Bọn hắn cảm giác được sinh mệnh thật nhỏ bé, Lưu Ngạo chỉ cần đưa tay đi dí một cái, bọn hắn liền có thể đi chết. Đương nhiên đây chỉ là người có tinh thần yếu kém cảm thụ mà thôi, đối với người có tinh thần mạnh mẽ rất nhanh sẽ tỉnh lại, có người không nhịn được hô to một tiếng. Là kiếm ý a. Lưu Ngạo nếu trưởng thành tương lai nhất định có cơ hội vấn đỉnh đỉnh phong cảnh giới cao thủ, hắn trước đây không hề có thể sử xuất ra kiếm ý, là từ lúc nào thì có thể đánh ra kiếm ý thế này? Không sai, đây chính là kiếm ý, hắn vừa rồi một giây liền khiến ta cảm thấy ta thật bé nhỏ như một cái sâu kiến dễ dàng bị hắn diệt trừ, thật là đang sợ a, có điều ý cảnh của hắn cũng giống không mạnh lắm đi. 17 tuổi hiểu được kiếm ý ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể làm tốt hơn sao? Muốn nghịch thiên? Các ngươi không biết trên Tiềm Long bảng xếp hạng cũng ghi là Triệu Vô Cực biết trưởng ý sao? Trận này tranh đấu thật đúng là tới đúng, quá hấp dẫn a. Trên đấy có ghi Triệu Vô Cực bao nhiêu tuổi không? Không hề a, Triệu Vô Cực thông tin cũng cực ít, thứ nhiều nhất chính là chiến tích kinh người của hắn mà thôi, nhưng ta khẳng định Triệu Vô Cực tuổi so với Lưu Ngạo còn ít, hắn tiềm lực so với Lưu Ngạo còn lớn hơn nhiều. Nhưng bây giờ Lưu Ngạo muốn liều mạng, dựa vào số tuổi lợi thế mà dùng tu vi đè ép, sợ rằng Triệu Vô Cực không chiếm được cái gì lợi lộc a. Thế thì còn phải xem Triệu Vô Cực rốt cục còn cái gì lợi hại chiêu thức có thể đối kháng Lưu Ngạo hay không mà thôi. Mấy người đang thảo luận nhiệt tình, bên kia Triệu Vô Cực ánh mắt đã sáng lên, trong lòng đại hỉ rống to. Đến tốt lắm, chúng ta đánh một cái sảng khoái đi. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 258, ý cảnh mê hoặc. Lưu Ngạo đang thi triển một chiêu tinh vẫn, lúc này hắn vốn trong lòng vô cảm, trên mặt cũng là vô cảm, nhưng nghe được Triệu Vô Cực thốt ra một câu này vẫn có dừng lại chửi hắn xúc động. Sao lúc nãy đánh xong chiêu đầu tiên ngươi không nói? Sao từ đầu ngươi liền không nói đánh một cái sảng khoái? Sao ngươi lại chờ tới lúc ta phải bội tính không nhường ba chiêu mới nói tới đánh một cái sảng khoái? Triệu Vô Cực, ngươi vô sĩ. Ngươi đáng chết. Nội lực thúc giục lại nhanh thêm một phần, Lưu Ngạo điên cuồng từ trên cao giáng xuống, một kiếm này quyết tâm đem Triệu Vô Cực đánh thành cặn bã. Tinh vẫn nơi, vạn vật tuyệt diệt. Tuy hắn không làm được đến mức như trong kiếm phổ lời giới thiệu, nhưng muốn đánh một cái phàm nhân huyết nhục thành cạn bã cũng là có thể làm được, Triệu Vô Cực cho dù có cương khí thì thế nào. Ở dưới tinh vẫn kiếm chiêu của hắn, lại thêm gần đây hắn mới tu luyện thành kiếm ý, hắn cũng là phải chết. Bất kể kiếm ý, quyền ý hay chưởng ý đều có hai tác dụng chính. Một chính là bổ trợ sức mạnh cho chiêu thức, để chiêu thức càng trở mạnh mẽ, sức phá hoại tăng cường, càng tinh xảo càng biến hóa khôn lường. Một cái khác chính là dùng bản thân ý chí đi quấy rối tinh thần đối phương, khiến đối phương bị chấn nhiếp mất đi tiên cơ, mạnh mẽ một chút ý cảnh có thể để đối thủ đến chết cũng không thoát ra khỏi ý cảnh nổi. Mà Lưu Ngạo ý cảnh nói ra chính là một cái cao cao tại thượng lưu tinh, xem thường chúng sinh sinh mệnh quyền được sống, mang theo vô tận hủy diệt ham muốn từ thiên ngoại xông tới đại địa. Đối với người ý chí bạc nhược mà nói, giờ này bọn hắn chính là đang mê man nhìn cái này kiếm chiêu như nhìn một cái chung kết thời đại hủy diệt chi tinh. Một số có chút nội tình võ giả cũng đã sớm tỉnh lại, ở bên cạnh căng thẳng nhìn xem kiếm chiêu, còn có thể rảnh rỗi bình luận cái này kiếm chiêu tinh diệu cùng ý cảnh có bao nhiêu lợi hại. Mà Triệu Vô Cực tinh thần vốn đã mạnh mẽ hơn thường nhân, hắn quanh năm đều ở cùng người tranh đấu sinh tử giết người như ngoé, bởi vậy ý chí càng là cứng cỏi. Đừng nói cái gì ý cảnh cao thâm hay không, hắn chính là xem Lưu Ngạo như sâu kiến còn có lý, Lưu Ngạo ngược lại muốn xem hắn là sâu kiến, đây không phải là một con thỏ muốn hướng lão hổ nhe răng thì uy sao? Ý cảnh vốn muôn hình vạn trạng, mỗi người mỗi vẻ. Tùy theo võ công cùng lĩnh ngộ mà bọn hắn tu luyện, ý cảnh của mỗi người sẽ vô khác nhau. Từ trước đến nay không có hai người có hai ý cảnh giống nhau cùng lúc tồn tại. Cho dù luyện cùng một môn võ công, ý cảnh của bọn hắn cũng sẽ mang đậm chất của bản thân cá nhân hắn cùng trí tưởng tượng của hắn mà tùy theo biến hóa. Bởi vậy mỗi người ý cảnh là mỗi khác nhau. Ý cảnh của Lưu Ngạo đối với Triệu Vô Cực quá yếu ớt lại quá vô lý. Muốn cuốn hắn vào để ảnh hưởng tới tâm thần của hắn là đang nói chuyện cười, vô cùng viển vông. Bởi vậy gần như lúc Lưu Ngạo tung ra kiếm chiêu, Triệu Vô Cực không chỉ trong chưa tới một phần mười giây thoáng qua một cái mà thôi, sau đó hắn lập tức cười lạnh trong lòng. Đương nhiên ý cảnh này vẫn là bổ trợ sức mạnh cho một chiêu tinh vẫn của hắn, khiến sức sát thương càng trở nên mạnh mẽ hơn. Triệu Vô Cực đánh giá kiếm của đối phương là một thanh cực phẩm phàm khí, cùng cấp bậc với ẩm huyết thủ sáo của hắn. Nếu đối cứng hắn hơi bất lợi một chút mà thôi, nhưng cũng không phải là không thể ngạnh kháng một phen. Đối phương lại là mượn thế hạ lạc xuống dồn sức một chiêu, Triệu Vô Cực khí thế đã bị khóa chặt, hắn lúc này không khí xung quanh như một cái lao tù, bên trong lao tù chính là bản thân hắn không thể tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Triệu Vô Cực cũng không hề có ý định tránh né, hắn chính là muốn xem rốt cuộc bản thân hắn vận dụng cương khí xuất ra thiên địa tinh biến chưởng đối phó một cái thiên tài cùng cảnh giới có thể ngạnh kháng đối phương hay không. Tay của hắn được ẩm huyết thủ sáo bảo vệ, còn có cương khí được hấp thu từ vạn niên ngẫu liên hạt sen, nếu không thể ngạnh kháng cùng cấp thiên tài cao thủ vậy cũng không quá đáng giá. Tử Hà bất diệt thần công nhanh chóng vận chuyển, và áo Triệu Vô Cực tung bay, hắn lúc này như là đứng trong bạo phong nam nhân, đầu ngước nhìn thương khung hạ lạc mà xuống lưu ngạo, thân ảnh vô cùng vĩ ngạn. Trên cổ tay hai cái âm dương hoàng ngưng tụ, Triệu Vô Cực cắn răng một cái, mạnh mẽ ngưng tụ ra ba cái âm dương hoàng. Âm dương hoàng điên cuồng xoay tròn, bên trong ẩn chứa một sức mạnh to lớn chờ bộc phát, trên tay Triệu Vô Cực nhẹ chảy ra một chút mồ hôi máu. Thân thể của Triệu Vô Cực gần đây cũng đang không ngừng lớn lên. Hắn bây giờ sử dụng thiên địa tinh biến chưởng vượt mức đã chỉ chảy ra mồ hôi máu mà không phải là bị nứt da máu chảy ròng như trước đây. Nội công từ đan điền được hắn điên cuồng vận chuyển tới tay phải, cương khí trên tay Triệu Vô Cực trong nháy mắt quang mang đại phát. Thiên địa tinh biến chưởng. Trống to một tiếng, Triệu Vô Cực một tay phải như là đẩy lên vạn cân đại sơn trên tay, hắn một chưởng này vừa vặn đánh ra đụng vào Lưu Ngạo đang ở trên trời giáng xuống một kiếm mang theo hủy diệt chi ý. Ở xung quanh võ đài, tất cả mọi người đều nín thở. Một chiêu này chính là chung cực đại chiêu của cả hai thiếu niên thiên tài, bọn hắn thắng hay bại đều chỉ có thể nhìn một lần giao thủ này mà thôi. Bảng xếp hạng Triệu Vô Cực nghịch tập thay đổi hay Lưu Ngạo khẳng định vị thế vô địch của bản thân cũng chỉ ở thời khắc này biểu hiện ra. Từ Tiểu Bạch ánh mắt trợn to, hắn sợ chỉ nháy mắt một cái sẽ bỏ lỡ một cái chi tiết cực kỳ đặc sắc. Trước đây hắn cũng gặp qua Triệu Vô Cực thi triển thiên địa tinh biến chưởng, nhưng vẫn còn không có ung dung cùng mạnh mẽ như bây giờ. Triệu Vô Cực càng ngày càng mạnh, theo thời gian trôi qua Từ Tiểu Bạch có cảm giác hắn càng đuổi càng không kịp bước tiến của đối phương. Cũng công trong gia tộc vẫn luôn khen ngợi hắn là thiên tài, ở trước mặt bằng hữu hắn thân thiết nhất này, đúng là ảm đạm thất sắc. Ngươi nhất định phải thắng A Triệu Vô Cực. Từ Tiểu Bạch trong lòng âm thầm cổ vũ, cả nắm đấm không biết lúc nào đều nắm thật chặt, gân xanh cũng nổi lên. Từ Lam ở một bên chú ý trận đấu nhưng nàng vẫn là chú ý thái độ của đại ca nàng. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên người thiếu niên này đối với đại ca rất quan trọng a. Địa vị của người này trong lòng đại ca chắc chắn không thấp, nếu không hắn cũng sẽ không có thái độ lo lắng như vậy còn dám cùng phụ thân của các nàng cãi lộn tung lên một trận. Triệu Vô Cực, ngoài khuôn mặt thanh tú ra ngoài ngươi rốt cuộc có cái gì mị lực a? Ta thật tò mò. Triệu Vô Cực một chưởng tung ra cùng Lưu Ngạo kiếm đụng vào cũng không có cái gì to lớn nổ tung. Hai người trong giây phút này lâm thời rơi vào đấu nội lực trạng thái, trận thế giằng co. Lưu Ngạo mượn tư thái từ trên cao trụy lạc muốn chiếm tiểu tiện nghi đè ép Triệu Vô Cực, nhưng lúc này hắn lại đang bỏ lỡ thời cơ của mình. Đơn giản chính là hắn ánh mắt đang vô cùng mê ly, hắn bị Triệu Vô Cực kéo vào ý cảnh của bản thân. Lưu Ngạo lúc này đứng ở dưới một tòa đại sơn nguy nga, tuyết trắng bao phủ. Hắn lúc này chợt thấy một cái đại thủ như là che trời trụ xuống, nơi nó đi qua khai sơn phá thạch. Trong nhất thời núi tuyết liền lở. Trong lòng lập tức nổi lên cảm giác tuyệt vọng, Lưu Ngạo hoàn toàn không cho rằng hắn có thể chạy thoát được một trận núi lở này. Nhưng sau đó hắn lại như đang nghe được một âm thanh thúc giục hắn chạy đi, chỉ cần chạy liền có thể sống sót. Thế là Lưu Ngạo liền chạy, hắn cứ như thế chạy. Ở thế giới hiện thực, Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại mỉm cười, đại thế tiêu hao đã gần đủ rồi, nếu so đấu nội công Triệu Vô Cực trước giờ chưa ngại qua bất kỳ cái nào cùng cảnh giới cao thủ. Hắn Tử Hà bất diệt thần công liên miên bất tuyệt dũng mãnh như trường giang đại hải, tốc độ khôi phục so với người khác nhanh rất nhiều, tiêu hao chiến hắn nhất định sẽ thắng. Triệu Vô Cực vui vẻ chưa được bao lâu, đúng lúc này Lưu Ngạo ánh mắt mơ hồ lập tức tan đi, hắn rốt cục từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Đơn giản chính là ảo cảnh cũng chỉ là tinh thần mê hoặc mà thôi, người ở bên trong nếu có thời gian suy nghĩ liền có thể phát hiện ra điểm bất thường a. Lấy Triệu Vô Cực tinh thần, chế tạo ra như thế ý cảnh đã là vô cùng ghê gớm rồi. Hắn muốn tăng cường sức mạnh cho ý cảnh còn phải chờ hắn trưởng thành thêm một vài năm để cơ thể cùng tinh thần phát dục có một cái tăng lên, lúc đó ý cảnh của hắn mới càng cường đại hơn được. Ý cảnh mà hắn bày ra, đơn giản là một lời nói dối, mà lời nói dối thì luôn có điểm bất hợp lý, trên đời này vốn không có lời nói dối hoàn mỹ, chỉ có lời nói dối ít sơ hở khiến người khác trong một thời gian nhất định không thể nghĩ ra mà thôi. Khi nói ra một lời nói dối, sẽ cần càng nhiều lời nói dối đi che lấp, bởi vậy sơ hở sẽ càng ngày càng nhiều. Sớm muộn bị phát hiện. Bởi vậy, ý cảnh ảo cảnh chính là giúp Triệu Vô Cực chiếm được tiên cơ, ở trong trận chiến này Lưu Ngạo bị kéo vào bên trong hao hết đại thế hắn khổ sở tích lũy, bây giờ hai người chính là đang đấu nội công. Mà Lưu Ngạo lúc này ánh mắt đỏ lên như muốn giết người bởi vì hắn phát hiện ra, dấu nội công hắn không thắng nổi Triệu Vô Cực. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 259, chiêu thức mới. Lưu Ngạo bởi vì bị mê hoặc bởi Triệu Vô Cực ý cảnh nên tiêu hao hết lợi thế của bản thân, hai người lúc này đều đang điên cuồng tiêu hao nội lực đi công kích đối phương, ai tiêu hao hết nội lực trước người ấy tất bại. Mà Lưu Ngạo cực kỳ tinh tế cảm nhận được hắn nội lực tiêu hao so với Triệu Vô Cực càng nhanh, hắn tuy mỗi lần đều rất nhỏ bé nhưng đang dần dần mất đi lợi thế bị Triệu Vô Cực ép ngược trở lại từng chút một. Lưu Ngạo sao có thể chấp nhận được điều này, hắn ánh mắt trợn to bên trong tràn đầy tia máu, Lưu Ngạo muốn liều mạng, hắn bằng mọi giá phải thắng. Tinh vẫn, 12 thành công lực. Lưu Ngạo điên cuồng vận chuyển nội lực, khóe miệng hắn lập tức tràn ra một tia máu tươi. Đây chính là vận công quá đà đưa tới phản vệ kết quả nhưng hắn không hề chú ý. Hắn chính là muốn bất chấp giết chết Triệu Vô Cực, cho dù sau này nội thương hay tổn thương căn cơ cũng có thể chấp nhận được. Triệu Vô Cực vốn đang chiếm thượng phong bỗng nhiên bị Lưu Ngạo điên cuồng vận công đẩy ngược lại, trên mặt hắn lập tức đỏ lên một chút, một ngụm khí có chút không thông thuận. Răng rắc. Cương khí trên tay phát ra một cái cực kỳ nhỏ bé tiếng vang vỡ, Triệu Vô Cực cùng Lưu Ngạo đều cực kỳ nhạy bén phát hiện ra điểm này. Lưu Ngạo điên cuồng cười to. Ha ha ha, Triệu Vô Cực. Ngươi cương khí xem ra không chịu nổi a. Ở nhị lưu mạnh mẽ ngưng tụ cương khí tuy rằng mạnh mẽ thật sự, nhưng vẫn không phải là đột phá nhất lưu tự nhiên ngưng tụ cương khí a. Ta dùng cực phẩm bội kiếm võ công lại là tất sát kỹ của Lưu gia chúng ta, cho dù là nhất lưu cũng phải chết ở dưới một kiếm này của ta, ngươi làm sao có thể gánh chịu. Ngươi đã sẵn sàng đi chết chưa? Triệu Vô Cực khuôn mặt âm trầm. Không hề trả lời Lưu Ngạo mà điên cuồng vận chuyển nội lực tới chống lại kiếm của đối phương đâm tới phá vỡ cương khí của hắn. Cương khí này tuy là dùng linh dược đề luyện mà ra, nhưng Triệu Vô Cực lại giống như là trẻ em cầm súng, tuy uy lực mạnh lại không thể sử dụng ra nó thần uy, vẫn còn là quá miễn cưỡng. Bởi vậy hắn mới bị Lưu Ngạo điên cuồng tấn công đánh ra một cái vết nứt. Lúc này tình thế lại nghiêng về phía Lưu Ngạo, Triệu Vô Cực lập tức ở vào thế yếu. Một người không nhịn được lo lắng nói. Triệu Vô Cực phải bại sao? Dù sao Lưu Ngạo cũng là Tiềm Long bản đệ nhất nhân, hắn thắng cũng bình thường a. Ngươi thì biết cái gì? Lưu Ngạo chính là bất chấp hậu quả vận công cường công. Cho dù hôm nay hắn thắng sau này nhất định để lại ám tật khiến cho tiến cảnh khó khăn hoặc là không thể tiến cảnh. Ngược lại Triệu Vô Cực cũng có thể cường hành vận công a, không phải chỉ mỗi Lưu Ngạo mới biết làm trò đó. Muốn cường hành vận công chỉ có đỉnh cấp công pháp mới có thể làm được, ngươi nghĩ Triệu Vô Cực có đỉnh cấp công pháp tu luyện sao? Ngu ngốc, nếu hắn không có đỉnh cấp công pháp sao có thể ở tuổi trẻ như vậy liền mạnh mẽ như thế? Một đường đột kích Tiềm Long bản đánh không địch thủ, ai dây vào hắn ai xui xẻo a? Nếu Triệu Vô Cực bất chấp hậu quả vận công vậy Lưu Ngạo chẳng phải vẫn là thua sao? Cái này cũng khó nói, ai biết Lưu Ngạo còn cái gì lá bài tẩy hay không? Mấy cái đại gia tộc luôn luôn là lắm chiêu nhiều trò không thể biết trước được. Trận đấu này thật hấp dẫn a, không ngờ nhị lưu cũng có thể đánh ra thế trận như vậy. Hôm nay đến đây quả nhiên không đến nhầm. Triệu Vô Cực cùng Lưu Ngạo bên kia vẫn tiếp tục giằng co, nhưng khí thế của Lưu Ngạo lại một lần nữa bị Triệu Vô Cực hãm lại. Lưu Ngạo trên trán mồ hôi đang dần dần nhỏ ra, hắn sắc mặt cực kỳ khó xem. Cho dù cường hành vận công, vẫn không thể đánh nát cương khí của đối phương sao? Tên Triệu Vô Cực này cương khí rốt cục lại có bao nhiêu cứng a? Hắn làm sao tu luyện được như thế cương khí? Cho dù là nhất lưu, trước đây hắn là gặp không ít, cũng chả có mấy người có được mức độ này cương khí a, nếu có đều là nhất lưu cảnh giới lâu năm cao thủ, Triệu Vô Cực một cái nhị lưu đỉnh phong cao thủ trẻ tuổi sao có thể làm được? Nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện ra một sự việc càng làm cho hắn tuyệt vọng. Triệu Vô Cực cương khí không ngừng đẩy lùi mũi kiếm hắn ra, vết nứt đang có dấu hiệu tu bổ lại. Mất bao nhiêu công sức đánh tới bây giờ, sao có thể để cho Triệu Vô Cực có cơ hội thở dục. Triệu Vô Cực tuy sắc mặt cực kỳ kém, cũng là vì bản thân cố gắng vận chuyển Chu Thiên Tuần Hoàn nội công dẫn tới nhưng hắn hẳn là còn dư lực, nếu cứ thế này hắn ắt phải bại a. Trong lòng không cam lòng, Lưu Ngạo lập tức quái khiếu nói. Khạch khạch kiệt kiệt kiệt, Triệu Vô Cực, là ngươi ép ta a. Lưu Ngạo dùng tay trái vỗ ngực một cái. Một ngụm máu tươi phun ra hắn kiếm trên tay lại mạnh mẽ đâm tới một lần nữa. Chiêu thức này tuy không phải cuồng bạo cũng không phải huyết tế nhưng lấy tổn thương của bản thân đổi lấy sức mạnh công kích có một chút dáng vẻ giống thất thương quyền, nhưng Lưu Ngạo sử dụng chính là kiếm. Răng rắc. Cuối cùng Triệu Vô Cực cương khí vẫn là không chịu nổi một đâm này tan nát, kiếm của Lưu Ngạo lập tức đâm vào ẩm huyết thủ sáo của hắn, tóe lên một đạo hỏa hoa. Lưu Ngạo ánh mắt khát máu nhìn lấy Triệu Vô Cực quát to. Triệu Vô Cực. Ngươi phải chết, Ha ha ha ha. Triệu Vô Cực khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, hắn chính là bị phá tan cương khí mà phản vệ chấn thương nội phủ. Thương thế tuy không quá nghiêm trọng nhưng tình hình của hắn đang cực kỳ nguy hiểm, không bao lâu nữa Lưu Ngạo thật sự muốn đâm xuyên hắn rồi. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch khó xem, hắn cũng đã gần tới mức sức cùng lực kiệt rồi. Lúc này từ bên dưới bỗng nhiên truyền tới một âm thanh to lớn cổ vũ. Vô Cực, cố lên! Ta tin tưởng ngươi sẽ thắng. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc qua, quả nhiên là Từ Tiểu Bạch tên này. Đối phương ở dưới đài đang nhíu chặt mày điên cuồng gọi to cổ vũ hắn, tuy không thể đưa tới cái gì sức mạnh thực chất nhưng để cho tinh thần của hắn phấn chấn không ít. Triệu Vô Cực trong lòng có quyết định. Hôm nay tới Thiên Vân Thành không thể cứ thế bị bại a, nếu không sau này sợ rằng sẽ rất nhiều người mượn chuyện này chê cười hắn, ở Thiên Vân Thành cũng là gặp không ít khó chịu. Hắn không muốn phải khó chịu, đơn giản vì hắn có thực lực. Hắn không muốn ở trước mặt Từ Tiểu Bạch có được sự cổ vũ nhiệt tình như vậy mà lại chiến bại bất kỳ ai, nhất là Lưu Ngạo cái này cùng cảnh giới thiên tài. Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Ngạo, nhàn nhạt mở miệng nói. Thời gian này ngươi tu luyện có thành tựu đúng không? Ta cũng có một chút thành tựu, ngươi nếm thử xem nhé. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một cái tà tiếu, Lưu Ngạo lập tức cảm giác được không ổn một chút nào. Đối phương vậy mà còn có tuyệt chiêu chưa dùng. Hắn là hư trương thanh thế vẫn là sự thật. Nếu đối phương có lá bài tẩy, hắn phải dùng cái gì đến đón đỡ. Trong nhất thời Lưu Ngạo có chút chột dạ, hắn lúc này trên mặt không còn cái gì vẻ điên cuồng đắc ý thay vào đó là vẻ mặt lo lắng, bởi vì hắn đã bài tẩy ra hết. Lưu Ngạo cũng không mang cái gì cuồng bạo đan, đơn giản bởi vì ở Biện Kinh Thành không có ai có thể khiến hắn sử dụng thứ này, cái giá đánh đổi cũng quá to lớn. Hắn là thiên kiêu, thương hội tay chân lại nhiều. Sao có thể tự mình vất vả cắn cuồng bạo đang động thủ được? Như thế tiêu hao tiềm năng, hắn gánh không nổi. Bởi vậy hắn lúc tới Thiên Vân Thành cũng không mang theo thứ này, nếu Triệu Vô Cực thật có hậu chiêu, hắn là vô phương giải trừ nguy cơ. Triệu Vô Cực tay trái lúc này bỗng nhiên cưỡng cứng lên, hắn sắc mặt từ hơi nhợt nhạt lập tức trở thành trắng xám, bởi vì lúc này trên tay trái cổ tay của hắn chính đang nổi lên hai vòng âm dương hoàng điên cuồng xoay tròn. Lưu Ngạo ánh mắt trợn to, hiện lên một vẻ tuyệt vọng vô cùng. Đối phương đây thật sự là có hậu chiêu a, hắn đang cùng Triệu Vô Cực đối chiêu hai người điên cuồng tiêu hao nội lực lẫn nhau vậy mà Triệu Vô Cực vẫn còn có thể ngưng tụ ra một lần nữa âm dương hoàng thi triển thiên địa tinh biến chưởng. Hắn nội lực ở đâu ra? Nếu Lưu Ngạo là người hiện đại hắn hẳn sẽ nói một câu, cái này không khoa học a. Lưu Ngạo chính là không biết Triệu Vô Cực nội tình. Công pháp Tử Hà Bất Diệt Thần Công của hắn vốn là ngự trị ở đỉnh cấp công pháp hàng ngũ phía trên cùng. Bản thân hắn tu luyện cũng đã nhiều lần tới cực hạn của nhị lưu đỉnh phong, nội công phản hồi về đều bị Triệu Vô Cực củng cố căn cơ, bởi vậy hắn chiến lực không chỉ là nhị lưu đỉnh phong đơn giản như vậy. Lúc cần thiết, dưới tình huống không cắn dược không dùng bí pháp, Triệu Vô Cực vẫn có thể mạnh mẽ sử dụng nội công, bởi vì hắn nội công tinh thuần hơn người khác rất nhiều lần. Lưu Ngạo âm trầm nói. Cho dù ngươi có thể ngưng tụ trưởng pháp thì thế nào, kiếm chỉ có một đã bị tay phải của ngươi đối chiêu. Ngươi không thể động vào người ta thì làm sao có thể đã thương được ta? Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn hắn hỏi lại. Ai nói với ngươi ta phải chạm vào người ngươi mới đã thương được ngươi? Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện chấm .org. Chương 260, ỷ thế hiếp người. Lưu Ngạo vừa nghe Triệu Vô Cực nói xong sắc mặt lập tức trầm xuống. Chỉ cần nhìn thái độ tự tin của hắn cũng có thể hiểu được, Triệu Vô Cực chính là có cách lật bàn. Tuy không biết Triệu Vô Cực muốn dùng chiêu trò gì nhưng hắn lành ít dữ nhiều a. Triệu Vô Cực cũng không để lỡ thời gian, hắn lập tức giải thích nghi hoặc cho Lưu Ngạo, tay trái của hắn vận chuyển lên thiên địa tinh biến chưởng hướng tay phải mu bàn tay vỗ lên. Thiên địa hợp kích. Tay trái của hắn đè lên mu bàn tay phải, nội lực như là thủy triều lập tức tàn tán ra, hòa là một thể đối kháng với Lưu Ngạo một kiếm này. Lưu Ngạo vốn đang chiếm thượng phong một kiếm bị Triệu Vô Cực vỗ thêm vào một lần thiên địa tinh biến chưởng lập tức cảm giác được một cổ cự lực xông tới, hắn nội công lập tức bị đảo loạn, trên mũi kiếm một luồng mờ nhạt kiếm mang cũng trong nháy mắt bị đánh tan. Ầm. Một cái sóng khí nổ vang, Lưu Ngạo bị một cổ cự lực đẩy ngược mà ra, hắn như diều đứt dây bay ngược về phía sau, không ngừng phun ra máu tươi. Nặng nề rơi xuống đất một cái, Lưu Ngạo lăn mấy vòng cũng lập tức ngất đi, không tiếp tục động đậy. Triệu Vô Cực ám kình ở trong kinh mạch của hắn điên cuồng đảo loạn, đánh nát không ít kinh mạch của hắn, nhưng Lưu Ngạo cũng không có nội công đi hóa giải cổ ngoại lực này, đơn giản bởi vì nội công của hắn đã dùng hết cho việc áp chế Triệu Vô Cực rồi. Cổ ám kình này càng là như cá về biển điên cuồng đảo loạn khắp cơ thể, đưa kinh mạch của Lưu Ngạo đánh cho một trận tan nát. Lưu Ngạo vốn cũng không đáng bị thương nặng như vậy, nhưng hắn bất chấp hậu quả vận công, lại là dùng bí pháp, cơ thể cùng kinh mạch vốn đã phải gánh chịu áp lực vô cùng to lớn khiến chúng đang ở vào trạng thái kiệt quệ mệt mỏi vô cùng mềm yếu. Triệu Vô Cực một cổ tinh thuần nội lực đánh vào, như là sơn tặc vào nhà thôn làng, điên cuồng chém giết phá hoại bốn phía. Triệu Vô Cực không cần tiếp tục ra tay, từ nay về sau Lưu Ngạo sợ rằng cũng không thể tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, ở trên đời này không có cái gì là chắc chắn hoàn toàn, chỉ có người chết mới khiến người ta yên tâm một chút. Kinh mạch đứt gãy, lấy một số thiên tài địa bảo cũng có thể khôi phục được như lúc ban đầu, bởi vậy Triệu Vô Cực đã không làm thì thôi, muốn làm phải làm cho tuyệt. Nhìn Lưu Ngạo thân hình như diều đứt dây bay xa, Từ Tiểu Bạch không nhịn được hét lên. Vô Cực làm tốt lắm. Đám người lúc này mới tỉnh hồn lại, một người không dám tin hét lên. Điện Kinh Thương Hội Lưu Ngạo, Tiềm Long Bản đệ nhất nhân cứ như thế thì bại rồi. Mới chỉ có ba chiêu a. Đây là sự thật sao? Ai nói cho ta đây không phải là sự thật đi? Cao thủ so chiêu một chiêu cũng có thể quyết thắng bại, cần gì đến ba chiêu? Hai chiêu trước bọn hắn chỉ là thăm dò lẫn nhau mà thôi, chiêu này mới thật sự là đỉnh phong quyết đấu, bài tẩy lật hết. Không ngờ Triệu Vô Cực so với trong lời đồn còn mạnh mẽ, Tiềm Long Bản bảo tọa sợ rằng hôm nay cũng phải đổi chủ rồi. Một chiêu cuối cùng thiên địa hợp kích thật là hay, không hiểu Triệu Vô Cực lấy đâu ra dư lực ở trong chiến đấu cùng Lưu Ngạo vẫn còn có thể mạnh mẽ một lần nữa ngưng tụ thiên địa tinh biến chưởng a, hắn không phải là người. Là yêu nghiệt. Đúng vậy, nội công tinh thuần dũng mãnh ta gặp không ít, không ngờ còn có thể gặp được loại này quái vật. Nội công của hắn so với nhất lưu cao thủ chỉ sợ còn hơn rất nhiều người a. Lưu Ngạo tuy bại nhưng hắn thương thế có vẻ cực kỳ không ổn a, trông rất thê thảm. Lần này hắn thua không chỉ là tỷ thí võ công mà còn là Từ gia bộ mặt, Biện Kinh Thương Hội tuyệt sẽ không bỏ qua, bọn hắn trước giờ không phải là cái gì tốt nói chuyện người. Nếu ngươi biết Triệu Vô Cực hành động trước giờ sẽ không nói như thế. Hắn giỏi nhất chính là kéo cừu hận, đi tới đâu đều có người cùng hắn đánh sống đánh chết. Nhưng tới giờ hắn vẫn mạnh khỏe đến chúng ta Thiên Vân Thành nhảy nhót, còn đánh cho Lưu Ngạo thật thê thảm. Tên Triệu Vô Cực này cũng không phải người tốt lành gì. Hừ. Đúng vậy, quá độc ác rồi. Nghe nói hắn trước giờ giết không ít người, ra tay chính là dệt tộc người ta. Nhục thân lực lượng mạnh mẽ, tốc độ cực kỳ nhanh nhạy, chưởng pháp lại là vô cùng bá đạo tuyệt luân, thêm một cái đầu trọc. Triệu Vô Cực tuy không phải người Phật môn nhưng ta sao cảm giác hắn là người Phật môn a? Mọi người lập tức ồn ào lên, có người bởi vì Triệu Vô Cực mạnh mẽ mà ước ao, xem hắn như thần tượng. Có người lại vì hắn mạnh mẽ mà ghen ghét hắn, chỉ trích Triệu Vô Cực máu lạnh vô tình hành sự như tà phái. Có người đơn thuần xem chiến đấu không hề bình luận cái gì. Có người lại một bộ xem cuộc vui, tìm hiểu Triệu Vô Cực đặc điểm bắt đầu bình phẩm hắn. Mỗi người mỗi vẻ nhân sinh bách thái. Triệu Vô Cực không hề để ý đám người này, hắn rảo bước đi tới trước mặt Lưu Ngạo. Lưu Ngạo lúc này đã sớm ngất đi, tại chỗ nằm yên như chó chết đâu còn cái gì sức phản kháng. Trước mặt hắn lập tức xuất hiện hai cái thân ảnh, không ai khác chính là Lý Quẩn cùng Cụ Anh. Cụ Anh lập tức trống to. Triệu Vô Cực, ngươi muốn làm gì? Chiến đấu đã kết thúc, ngươi là người chiến thắng, chả lẽ ngươi còn muốn giết người? Lưu Ngạo chính là Biện Kinh Thương Hội thiếu chủ, cha hắn chính là Lưu Nghĩa, ngươi giết hắn chính là tìm đường chết. Cho dù ngươi võ công có siêu quần bạc tụy ở trong nhị lưu vô địch thủ cũng không chịu nổi nhất lưu cao thủ vây giết đi. Ngươi giết hắn Biện Kinh Thương Hội nhất định sẽ không tha cho ngươi, ngươi nên tỉnh táo một chút. Lý Quẩn cũng gằn giọng nói. Không chỉ có như vậy, ngươi nếu giết hắn đến lúc đó Cụ gia cùng Lý gia chúng ta sợ rằng cũng không thể ngồi yên, chúng ta cũng sẽ phải tham gia vào hành động truy sát ngươi, ngươi có thể chịu nổi nhiều cao thủ như vậy vây công hay sao? Hai người đứng chặn ở trước mặt Triệu Vô Cực. Khí thế hung hăng vô cùng đầy đủ. Vừa ra chính là bưng ra gia tộc của mình nói rõ nguồn gốc, muốn bức ép Triệu Vô Cực không muốn làm loạn. Bọn hắn tuy chỉ là bạn ăn chơi, hai người gia tộc so với Lưu Ngạo Biện Kinh Thương Hội còn phải kém mấy bậc, nhưng dù sao nếu không đứng ra ngay lúc này Triệu Vô Cực làm cái gì không biết trời cao đất rộng, hành động bọn hắn trở lại chắc chắc cũng phải gặp tai ương, bởi vậy mới đóng vai bằng hữu tốt ngăn cản Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, sau đó giống như thở dài nhìn hai người nói. Vậy là ta phải buông tha cho hắn đúng không? Cụ Anh khóe mắt giật giật, Triệu Vô Cực đây là nhận túng. Hắn chính là sợ Biện Kinh Thương Hội thế lực, Cụ gia cùng Lý gia sao? Đúng a. Hắn một thân một mình cho dù tài giỏi tới đâu cũng không thể chịu được nhiều cao thủ như vậy truy sát, hắn mới là người phải sợ mà không phải bọn hắn. Dựa theo Lưu Ngạo tính cách, hắn trở lại nhất định sẽ tìm đủ cách trả thù, trước hết là mời cao thủ trong gia tộc xuất động bắt lấy Triệu Vô Cực trở lại sau đó từ từ tra tấn hắn đến chết. Bọn hắn ba người ba gia tộc lại phải sợ một cái không biết nguồn gốc tiểu tử sao? Đương nhiên không. Cụ anh giống như tìm được chính xác phương thức suy nghĩ, hắn có chút hưng phấn nói. Không những không thể ra tay, người hôm nay còn phải quỳ xuống xin lỗi, nếu không chúng ta trở lại chính là sẽ tìm gia tộc người tới giết chết ngươi. Lý Quẩn có chút khó tin nhìn cụ anh, nhưng sau đó thấy vẻ mặt hưng phấn của cụ anh, làm bạn chơi lâu năm của hắn Lý Quẩn đương nhiên hiểu việc này có ý vị gì. Chính là lấy thế đè người A. Ngươi võ công không bằng đối phương không sao hết, chỉ cần người là đại gia tộc người có chỗ dựa, một số cái võ giả lang thang đơn độc như là Triệu Vô Cực bọn hắn căn bản không cần phải sợ. Ngươi võ công giỏi có thể đánh được một hai người, còn có thể đánh 10 người sao? Có thể chịu được ba gia tộc nhất lưu cao thủ hợp lực truy sát sao? Lấy thế đè người, ba cái ăn chơi công tử ở Biện Kinh thành chính là làm đến vô cùng quen thuộc, không có chút nào lạ lẫm. Ý lĩnh thần hội, Lý Quẩn lập tức khí lực vô cùng đủ rống to. Đúng vậy, ngươi nếu không muốn bị chúng ta gia tộc cao thủ truy sát thì mau quỳ xuống nhận lỗi. Bọn hắn đầu tiên muốn Triệu Vô Cực bị nhục, sau đó lại được Đằng Chân Lân đằng đầu yêu cầu càng ngày càng quá đáng để sỉ nhục hắn cho hả giận. Nhưng hai người cũng biết chừng mực, ở đây tuy gần Biện Kinh thành nhưng vẫn là không có cao thủ gia tộc ở gần, Triệu Vô Cực nếu bị bức vào đường cùng đương nhiên sẽ không chịu được mà phản kháng, như vậy bọn hắn không có cái gì chỗ tốt. Nhất định phải nắm chắc, thấy lợi thì thu tay. Ở một bên đám người một mặt ngơ ngác không theo kịp tình thế biến đổi. Mới vừa rồi Triệu Vô Cực phong quan tuyệt đại đánh bại Lưu Ngạo, lập tức bị hai người này đứng ra đe dọa, nhưng bọn hắn đe dọa rất có chân thực tính A, ba gia tộc sợ rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Từ lúc Triệu Vô Cực cùng Lưu Ngạo đánh lên, kết quả thế nào hắn đều sẽ không có chuyện vì tốt, đây chính là đại gia tộc chỗ đáng ghét, ỷ thế hiếp người. Lúc này mọi người đều câm như hến. Bọn hắn nhận thấy được Triệu Vô Cực muốn yếu thế, không ít người đều đang chờ xem Triệu Vô Cực hôm nay tuy thắng nhưng lại bị nhục, cảnh đó thật hấp dẫn a, vô cùng hả hê.